Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 62, bán thần. Oanh, Kim Mãn toàn thân năng lượng toàn bộ bị đánh tan, linh lực bắn ra giữa cả thiên địa, đồng thời kia toàn thân chín màu ánh sáng vậy bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Kim Mãn bản nhân thì là vô lực từ hải lưu chỗ rơi xuống. Cuối cùng rơi vào hắc thúy băng thạch khoáng mạch phía trên. Kim Mãn, Cổ Tứ Đạo trừng lớn con mắt, lập tức vọt tới, nghênh đón hắn vẫn là bát kỳ đại xà to lớn xương đen ngưng tụ cự xà. Đồng thời bát kỳ đại xà cái khác xương đen cự xà cũng sẽ A Đông bọn người toàn bộ ngăn trở. Các ngươi đều chết cho ta. Bát kỳ đại xà nói lấy. Kia to lớn thân rắn vọt thẳng hướng Liễu Như Phi cùng Điền Điềm. Đối mặt loại tình huống này, Liễu Như Phi cùng Điền Điềm căn bản không nghĩ tới muốn ngăn cản. Các nàng trực tiếp không ngừng lui lại tránh né. Thực lực sai biệt quá lớn, không cho các nàng liều mạng. Thật nhanh tốc độ, kia xương đen ngưng tụ thân rắn vậy mà có thể kéo dài hơn 10 dặm. Truy sát chúng ta lâu như vậy. Liễu Như Phi cùng Điền Điềm trong lòng đều rất giật mình. Dạng này công kích lực, người ở chỗ này tuyệt đối cũng đỡ không nổi. Hả? Chết! Đột nhiên, kia truy sát Liễu Như Phi. Điền Điềm bát kỳ đại xà lạnh lùng mà hơi vung tay trưởng. Đánh tới hướng đánh lén hắn Cổ Tứ Đạo. Bồng! Kia lóng lánh màu đen tia sáng to lớn thân rắn trùng điệp mà cắn xé ở rồi Cổ Tứ Đạo trên thân thể. Cổ Tứ Đạo bị oanh kích ngã xuống đến trên mặt đất. Trường kiếm trong tay cũng vô lực rơi xuống. Thế nhưng là hắn lập tức đứng lên. Căm tức nhìn bát kỳ đại xa. Căn bản không để ý thương thế của mình. Hô! Cổ Tứ Đạo vung chính mình nắm đấm liền nện bát kỳ đại xà một đầu màu đen cự xà. Một lần cường ngạnh va chạm, Cổ Tứ Đạo thân thể run lên, bên ngoài thân cơ bắp cũng bắt đầu vỡ ra rồi. Máu tươi chảy dòng, oanh, đột ngột, lại là ba cái màu đen cự xà đồng thời xuất hiện. Bỗng nhiên lại đối Cổ Tứ Đạo xé cắn lần này công kích càng là gia tốc rồi Cổ Tứ Đạo thân thể sụp đổ. Sau đó, bát kỳ đại xà một đầu màu đen cự xà trực tiếp đem Cổ Tứ Đạo cuốn lên. Lơ lửng ở trên không trung, lại bị bắt sống rồi. Người thực lực so đã từng ta còn muốn mạnh chút, nhưng cùng hiện tại ta so, quá yếu rồi. Bát kỳ đại xà cười lạnh, ta thế nhưng là đạt được rồi lực lượng của thần. Người vậy mà mưu toan cùng ta chém giết, thực sự buồn cười. Ở một cái khác, một bên khổ chiến bát kỳ đại xà cái khác màu đen cự xà A Đông. Liễu Như Phi, hư không thú, Điền Điềm vậy giật mình nhìn lấy một màn này. Bọn họ 5 người một thú, xem như vô tận cương vực đỉnh phong nhất nhân vật rồi. Thế nhưng là đối mặt cái này đầu đáy biển dị thú vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Kim Mãn sinh tử không biết, Cổ Tứ Đạo bị bắt sống. Mà đối phương lại thậm chí ngay cả mạnh nhất bản thể hình thái đều không có hiện ra. Làm sao mạnh như vậy? Tại sao có thể mạnh như vậy? Liễu Như Phi thì thào tự nói. Cho dù là 18 năm trước Tần Phong, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Cứu xuống Cổ Tứ Đạo. Chúng ta dùng chiến trận đối địch. Liễu Như Phi sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Những người khác vậy rõ ràng. Hiện tại bát kỳ đại xà căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Chỉ có thể dựa vào chiến trận. Có thể chiến trận nhân số ít rồi ý nghĩa không lớn. 5 người một thú đã là cực hạn rồi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nhóm cứu người. Bát kỳ đại xà còn lại phía dưới 7 cái to lớn màu đen thân rắn đã toàn bộ lao đến. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy nước biển bên trong lưu lại tàn ảnh. Chạy, Liễu Như Phi, Điền Điềm, hư không thú cùng A Đông phân đầu cấp tốc chạy trốn. Cái này bát kỳ đại xà mặc dù siêu việt bọn họ không ít lực lượng. Thế nhưng là 7 đầu như thế to lớn thân rắn cồng kềnh vô cùng. Nó tốc độ cũng chậm rồi rất nhiều. nhưng là nó rắn đầu công kích tốc độ là quá nhanh rồi. Bồng, Điền Điềm cả người bị một đầu màu đen cự xà đụng đất bay lên. Sát bên còn có hai đầu cự xà lập tức truy hướng Điền Điềm. Bầu trời bên trong nhiều như vậy xương đen ngưng tụ cự xà. Tốc độ lại mau như vậy, muốn toàn bộ tránh né quá khó rồi. Điền Điềm, Liễu Như Phi tốc độ đạt tới cực hạn, tăng thêm Điền Điềm bản thân trốn tránh. Liễu Như Phi ở kia hai đầu màu đen cự xà truy sát đến Điền Điềm trước đó. Rốt cục chặn đứng rồi đối phương. Mặc dù Liễu Như Phi ra tay bị Bát Kỳ đại xà tùy tiện ngăn trở, thế nhưng là Liễu Như Phi cùng Điền Điềm lại thắng được quý giá thời gian. Thành công đào thoát, Liễu Như Phi căm tức nhìn trước mắt Bát Kỳ đại xà. Quan thầm nghĩ, ngươi không sao chứ, còn tốt, nếu như lại đến hai lần liền đỡ không nổi rồi. Điền Điềm lau chùi rồi khóe miệng máu tươi, mà phần lưng sườn xương đều vỡ vụn rồi. Máu tươi từ phần lưng lưu chảy ra ngoài. Điền Điềm một trận hoảng sợ, nàng rốt cục biết rõ Kim Mãn cùng Cổ Tứ Đạo chịu thương rồi. Lại tới rồi, trốn, Liễu Như Phi đột nhiên hô to, lập tức hướng phương hướng ngược cấp tốc bay đi. Điền Điềm vậy trốn tránh rồi. Bát Kỳ đại xà lạnh lùng nhìn lấy chạy trốn mấy người. Các người ai cũng trốn không được, ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Ta có thể cho các ngươi thống thống khoái khoái chết. Trả lời Bát Kỳ đại xà tự nhiên là mấy người không ngừng trốn tránh. Còn dám ngoan cố chống lại. Bát Kỳ đại xà ánh mắt băng lãnh. Đột nhiên lực lượng bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng bảy đầu xương đen ngưng tụ to lớn thân rắn bắt đầu tiêu tán. Mà kia to lớn xương đen năng lượng thì là bị Bát Kỳ đại xà thu vào thể nội. Ở xương đen bị hấp thu tiến thể nội nháy mắt, Bát Kỳ đại xà khí thế trong nháy mắt tăng lên tới rồi một mức độ khủng bố. Vẻn vẹn là kia uy áp liền để Liễu Như Phi, Điền Điềm đám người sắc mặt một hồi tái nhợt. Vừa rồi ta chỉ là ở trò chơi, đã nhưng dạng này, ta liền đưa ngươi nhóm triệt để hủy diệt a. Bát Kỳ đại xà đối lấy tốc độ chậm nhất Điền Điềm chính là vung tay lên, một đạo to lớn màu đen ô quang, lấy so vừa rồi đối phó Kim Mãn còn muốn đáng sợ năng lượng trong nháy mắt mà ra. To lớn màu đen ô quang mang theo kinh khủng âm hàn sát niệm, cấp tốc vọt tới, kia tốc độ, công kích kia lực đều căn bản không phải Điền Điềm có thể chống cự. Thế nhưng là kia kinh khủng năng lượng chỉ xông đi xuống một nửa, liền đình chỉ rồi. Bát Kỳ đại xà trừng lớn con mắt, khó có thể tin, màu đen ô quang tiêu tán, chỉ thấy một cái thân mặc trường sam màu xanh nam tử. Vươn ra cánh tay, chỉ dùng một ngón tay, liền đem chính mình cường đại công kích ngăn trở, không chút nào đến tồn tiến. Không có khả năng, Bát Kỳ đại xà có chút chịu đả kích rồi. Lúc này, Liễu Như Phi, Điền Điềm, Hư Không Thú còn có A Đông mới nhìn rõ Tần Phong đã đi tới. Tần Phong căn bản không có đem Bát Kỳ đại xà để vào mắt, chỉ là nhìn lấy Điền Điềm bọn người. Không có sao chứ, Tần sư huynh. Điền Điềm nhìn thấy Tần Phong, kích động hai mắt nước mắt thẳng run lên. Tần Phong hóa phàm 18 năm, thế nhưng là các nàng lại vượt qua rồi hơn 300 năm. Mặc dù nói hơn 300 năm giữa, mỗi lần tu hành đều là mấy chục năm, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng thời gian dài như thế, Điền Điềm đều không chỉ một lần nghĩ muốn tìm kiếm Tần Phong. Bây giờ, Tần Phong rốt cục trở về rồi. Tần Phong thua thiệt cười rồi cười. Ngoan, ta trước đem đầu này loài bò sát giải quyết hết. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong cả người đột nhiên biến mất. Bồng, trầm muộn âm bạo thanh đột nhiên vang lên. Kia bắt lấy Cổ Tứ Đạo màu đen cự xà đột nhiên bạo liệt. Đồng thời Cổ Tứ Đạo lập tức bị Tần Phong đỡ giữa không trung. Tông chủ, Cổ Tứ Đạo nhìn lấy Tần Phong, mặc dù suy yếu, thế nhưng là kia tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. hắn từ Tiến Tinh Thiên Tông ngày thứ nhất lên liền nghe lấy vô số người ở truyền tụng lấy tông chủ. Các loại truyền thuyết, vô tận cương vực vậy khắp nơi đều là tông chủ truyền thuyết. Hắn tu luyện kiếm đạo, liều chết cũng muốn đạt được giống tông chủ đồng dạng cực hạn đại viên mãn thiên phú. Vì cái gì đều là hướng tông chủ làm chuẩn. Bây giờ, trong truyền thuyết tông chủ rốt cục xuất hiện ở rồi trước mắt. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng phong hoa tuyệt đại. Cường đại vô cùng, đi xem một chút một cái khác đệ tử. Nghỉ ngơi thật tốt a. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Đáng giận, Bát Kỳ đại xà phẫn nộ tới cực điểm. Cái này mới nhân loại tới từ khi xuất hiện đều không có con mắt nhìn chính mình một chút. Nó vậy mà như vậy bị xem thường rồi. TTT, khắp trời xương đen phun trào. Bát Kỳ đại xà giãy giụa thân thể. Một đầu to lớn hắc xà ngay tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên dưới xuất hiện. Cái này hắc xà nửa người dưới so Hải Long Vương thân thể còn lớn hơn lớn mấy lần. Mà lên nửa người đúng là phân ra rồi trọn vẹn 8 đầu to lớn thân rắn. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại Bát Kỳ đại xà hóa thành bản thể. Khí tức trở nên vô cùng cường hoành trong nháy mắt. Bành, một đầu to lớn thân rắn rơi xuống mà xuống. Con rắn kia thân đỉnh rắn đầu thậm chí còn không rơi xuống đất. Liền bị ngàn vạn kiếm mang bao phủ. Cuối cùng tan tành mây khói. Liền thứ cặn bã tử đều không thừa. TTT, cái khác 7 cái rắn đầu đều thống khổ tê minh lấy. Bát Kỳ đại xà tuyệt sẽ không nghĩ tới. Ở nó đạt được lực lượng của thần về sau, sẽ còn bị nhân loại nhỏ bé dễ dàng như thế chém giết một cái mạng. Hách Lý An Trung Quy là nhân loại thần cảnh đại năng. Hắn lực lượng ban cho các ngươi dị thú. Tựa hồ hiệu quả sẽ không tốt quá nhiều a. Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, lạnh lùng nhìn về Bát Kỳ đại xà. Bát Kỳ đại xà rung động trong lòng vô cùng, không có nghĩ đến người này loại liền chủ nhân tên đều biết rõ. Thậm chí chủ nhân lực lượng đối dị thú có chút bài xích đồng dạng biết rõ. Tên nhân loại này đến cùng là ai? Ngươi đi chết a. Giờ khắc này đã bắt đầu trở nên hoảng sợ Bát Kỳ đại xà, liều lĩnh 7 đầu to lớn rắn đầu đồng thời cắn xé hướng rồi Tần Phong. Hừ, Tần Phong cũng không có chút nào trốn tránh. Ánh kiếm lưu chuyển, một luồng tử vong đại đạo đạo vận ẩn chứa trong đó. Sau đó chỉ thấy băng hàn đáy biển vị diện, thật giống như pha lê đồng dạng, bị mấy đạo ánh kiếm tính trước cát. Ánh kiếm cắt chém đi xuống về sau, liên tục 3 đầu to lớn thân rắn đi theo rơi xuống mà xuống. TTT, lúc này Bát Kỳ đại xà mới tới kịp gào thét. Ngắn ngủi nháy mắt, Bát Kỳ đại xà 8 cái đầu lâu đã bị chém xuống rồi 4 cái. Giữa hai bên chênh lệch hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Ngay tại lúc cái này lúc, Tần Phong cảm nhận được, có một luồng đáng sợ khí tức. Từ Bát Kỳ đại xà sau lưng thần điện bên trong truyền đến. Khí tức kia cho nên ngay cả hắn hôm nay đều cảm giác được rồi chút áp lực. Không nghĩ tới ở cái này băng lãnh đáy biển, Hách Lý An còn có thể tìm tới nhân loại làm nô bộc. Trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, Tần Phong thủ hạ lại không ngừng chút nào. Bát Kỳ đại xà hoàn toàn không phải là Tần Phong đối thủ. Đảo mắt liền bị Tần Phong lại hủy đi 3 đầu rắn đầu. Mà liền tại cái này lúc, Mạn Thiên Tà Dị tia sáng từ phía dưới phát ra. Một cái toàn thân tản ra sâu u quang mang lão già sâu kín đi ra. Lão già này chọc lấy đầu, một thân sát khí, toàn thân đen nhánh, miệng bên trong hắc khí không ngừng toát ra. Trên tay màu đen móng tay chừng một tấc dài. Mộ Dung đại nhân, những nhân loại này rất mạnh, bọn họ nhất định là chủ nhân muốn giết người, người nhanh giết rồi bọn họ. Bát Kỳ đại xà nhìn người tới, lập tức lại hóa thành rồi nhân loại bộ dáng. Này lúc nó khí tức đã uể oải tới cực điểm, thế nhưng là nó nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. bởi vì nó thế nhưng là biết rõ chủ nhân lực lượng dùng tại nhân loại trên người. 18 năm đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Chỉ cần tên nhân loại này ra tay, tất cả địch nhân đều chắc chắn hủy diệt. Khặc khặc, nguyên lai là ngươi. Toàn thân hắc khí không ngừng, lão giả đầu trọc căn bản không để ý tới Bát Kỳ đại xa. Hắn nhìn lấy Tần Phong, đột nhiên cười quái dị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?